Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế chút nữa, đàn guitar cũng quên, chạy chỗ chết. Làm Tề Du Quân đắc chí, một tay ôm vợ, một tay ôm đồ sưu tầm, vui vẻ bước qua cửa vào nhà. Sau này còn dám ngu ngốc, dùng lại ánh mắt với vợ tôi. Tôi sẽ lấy ra một khẩu súng hơi, để cho bọn họ biết Trạch Nam không phải dễ chọc. Nói xong, ánh mắt của anh sau tròng kính vẫn mang theo sát khí hung ác. Viên Âu Sơ đột nhiên cảm thấy đứa bé trai kia bị dọa thành ra sợ như vậy cũng hơi đáng thương. Nhưng mà nghĩ lại, hai ngày nữa bọn họ chính thức kết hôn, anh ta còn làm cái loại xiếc này trước mặt cô dâu, khó trách chú rể không cách nào bình tĩnh được. Được rồi, anh cũng đã là một người ba mươi mấy tuổi, còn hơn thua với một người trẻ tuổi. Nói xong, cô chợt nghĩ đến, hình như cô và anh cũng không khác nhau lắm. Nhưng mà người anh đối phó là tình địch, còn cô đối phó với tiểu nhân. Lại nói Diệp Tử Tâm bởi vì tính xấu không đổi, cô trực tiếp mời luật sư kiện cô ta tội phỉ báng. Hiện tại đang bận tối mày tối mặt, nhưng giả xếp đâu vào đó rồi. Hơn nữa trường học cũng bởi vì chuyện này đang suy nghĩ muốn cô ta chủ động chuyển trường. Thật ra chỉ là sự so đo nhỏ mà thôi. Dù sao so với hiện tại thì cô như thế là hạnh phúc. Bà mẹ con nhỏ Diệp đáng thương hơn nhiều. Mẹ kế bởi vì cùng người dì hàng xóm gạt mua cổ phiếu mất 10 vạn. Con gái lớn đi theo một người đàn ông hư hỏng, chẳng những bị lừa tiền còn bị đuổi học, cả ngày âm trầm ở trong nhà không dám ra cửa. Con gái nhỏ thì hiện tại đang bị vướng vào chuyện kiện tụng. Mặc dù người đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng hận. Nhưng bây giờ cô và họ đã không còn quan hệ, sao đó thêm chỉ chứng minh cô không bỏ xuống hận thù năm xưa, mà cô cũng không có thời gian rảnh rỗi đặt những người đó ở trong lòng. Dám cướp vợ anh, coi như anh chỉ có 10 tuổi cũng không thể tha thứ. Tề Du Quân hạ hê buông lời. Hừ, huống chi còn làm một con rán, hồi đánh cũng không chết, không lẽ dạ sao có thể yên tâm được. Anh bình thường có thể làm bộ dáng đáng yêu, có thể bị cô kia lùi gọi tới cũng không đáng kể, vì cô là vợ của anh. Nhưng nếu như có người đàn ông khác nghĩ muốn đào góc tường nhà anh, lúc này anh không ra mặt thì còn phải đợi đến lúc nào? Viên Âu Sơ dựng ngực cưỡi đến gãi lưng, nhìn người đàn ông bên cạnh rõ ràng làm bộ dáng hung ác, trong lòng lại sơn lên một cảm giác thỏa mãn. Người đàn ông chỉ ở trước mặt cô làm bộ dáng đáng yêu vừa mềm yếu, cô tin tưởng cô sẽ cứ như vậy yêu thương anh cả đời. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.